Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, thiết giáp. Như cũ tại, mèo ngạch, Dratini cân trích tại dương ngự trên cổ, gió biển thổi, phơi nắng lấy thái dương, hưng phấn mà hướng phía thiên không phát ra cao hứng tiếng kêu. Trên không trung thiệt nhiều bay tới bay lui, Wingull dường như phát hiện món đồ chơi mới đồng dạng. Vòng quanh vừa cao vừa lớn cá ướp muối vương bay tới bay lui. Có Wingull thậm chí còn tìm kiếm nghĩ cách dừng lại tại cái cặp bàn. Mà khi cá ướp muối vương tuét ra giữ tợn miệng rộng đột nhiên quay đầu nhìn về phía chúng thời điểm. Chạy bay lên, Wingull vẫn không quên dắt lấy mộng bức đồng bọn một chỗ chạy. Tuy phi hành vô cùng bất ổn, thế nhưng như trước có thể bay ra hảo cự ly xa. Anh, Miss Matthews bụng lấy bụng nhỏ, tại dương ngự tóc trong ổ cười thẳng lăn qua lăn lại nhi. Thậm chí còn không quên, ba chít chít, chớt, vỗ nhẹ hai cái dương ngự tóc. Dratini nháy vô cùng nghi hoặc ánh mắt. Phát sinh chuyện gì tốt như vậy cười sao? Dương ngự lười biếng tựa ở cá ướp muối vương sau lưng vây cá. Đeo kính râm, phơi nắng lấy thái dương. Thậm chí còn ở trên mặt dán vài miếng dưa chuột băm. Mỹ Dung không thể ngừng. Dương ngự, tới vài miếng. Ngồi ở dương ngự phía sau Ngô Có Tiền thấy được dương ngự chuẩn bị đẹp nhan thần. Khí, lập tức vẫy tay. Trên mặt biển thái dương phóng xạ, tất nhiên sẽ đối với lần này lữ hành tạo thành nhất định làm phức tạp. Tuy nói dương ngự bình thường rất ít để ý chính mình nhan giá trị, thế nhưng như cũ không muốn đi thời điểm còn là một người bình thường. Khi trở về sau mặt đã bị dám đen loại kia, đoán chừng đến lúc đó nếu khoa trương, sợ không phải cùng với Miss Matthews đồng hóa. Cho... Còn có phòng nắng chân châu xương, dương ngự còn có tay kia chuẩn bị. Này Thái Bình Dương, Thái Dương thế nhưng là độc ác a, nên bảo vệ tốt gương mặt này. Ngô Có Tiền cảm giác có độc địa nhìn nhiều dương ngự vài lần. Loại kia u oán thần sắc, thiên nhân giao chiến trong chốc lát. Đại khái chính là tại giày vò rốt cuộc muốn không muốn cầm điểm kem chống nắng cái gì. Đại nam nhân sát cái chùy chùy kem chống nắng, nhưng khi nhìn dương ngự như thế hưởng thụ bộ dáng, nếu như cầm dưa chuột băm, lại sát điểm kem chống nắng, dường như cũng không phải không thể tiếp nhận. Dứt khoát một không làm, hai không ngớt, cũng không lâu lắm, cá ướp muối vương sau lưng lại nhiều tựa ở vây cá thượng dán dưa chuột băm phơi nắng người. A, không nghĩ được còn có như vậy thứ tốt. Dương ngự người chuẩn bị thế nhưng là thực đầy đủ a. Ngô Có Tiền nhịn không được cảm thán. Dương ngự nội tâm hơi hơi mặc niệm trong một giây lát. Hắn không chỉ chuẩn bị kem chống nắng cùng dưa chuột băm, thậm chí còn chuẩn bị một tháng này trên biển dinh dưỡng cam đoan. Nhưng mà dinh dưỡng cam đoan khởi nguồn chính là Ngô Có Tiền tiền sư huynh. Dương ngự trên cổ quấn quýt lấy Dratini là dạng gì cảm giác a? Ngô Có Tiền tò mò hỏi. Tóm lại rất thoải mái liền đúng. Này đại hạ thiên, Dratini giống như là thiên nhiên hạ nhiệt độ mang đồng dạng. Vừa mềm vừa trơn, dương ngự đưa tay tại Dratini bạch sắc trên bụng nhẹ nhàng đâm một chút. Trước mắt dường như có cái gì bóng đen thổi qua, mãnh liệt ngẩng đầu. Phát hiện Miss Matthews hiện tại cư nhiên chạy được Dratini trên đầu đi chơi đùa nghịch. Ngô Có Tiền trợn mắt một cái. Chính mình một hàn sư đệ. Chung quy cảm giác nuôi dưỡng Pokemon mục đích không phải vì trở nên mạnh mẽ. Đơn thuần giống như là vì thoải mái, đồng dạng. Hơn nữa bồi dưỡng phương pháp cũng là không thể tưởng tượng. Phía trước để cho Dratini cùng theo một lúc lắc lư cũng không tính. Hiện tại, cư nhiên để cho Dratini làm loại sự tình này. Bỗng nhiên Ngô Có Tiền cảm giác nội tâm thật hâm mộ a. cũng cho ta cả một mảnh. Dratini mềm đát đát liền toàn thân đều giống như nước đồng dạng lạnh buốt non mềm cảm ơn. Giống như vậy một mảnh Dratini vây cái cổ, lại là để cho Dương Ngự không nghĩ tới cư nhiên có thể có như vậy bất khả tư nghị tác dụng. Tại nóng bức mùa hè, có Dratini, chẳng phải là đều không cần mở điều hòa. Meo, Dratini trung quy vẫn chỉ là một mảnh tiểu Pokemon. Cho dù là cường đại long hệ Pokemon, nó phát triển càng cần nữa năng lượng khổng lồ tới duy trì. Còn có lúc trước có chút cường độ khiêu vũ vận động. Dratini hiện tại đầu đã vô lực địa đạp kéo xuống, có chút vô lực mở mắt, còn có kia sâu sắc kẻ phản bội. Từ Dương Ngự trên cổ treo hạ xuống Dratini, tại Dương Ngự ngực ngửi ngửi, chính là cái này hương vị. Khi tỉnh dậy lại muốn có như vậy, quen thuộc hương vị. Meo, Dratini nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Miss Matthews nhìn thấy Dratini nghỉ ngơi hạ xuống, vì vậy cũng không tiếp tục làm ầm ĩ, ngoan ngoãn tìm một vị trí, cũng ở Dương Ngự ngực nằm xuống. Nơi này lại mát mẻ lại có cảm giác an toàn anh. Dratini cùng Miss Matthews ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể Dương Ngự có vấn đề à? Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cứ như vậy nghỉ ngơi. Ta đây chẳng phải là liền tư thế đều đổi không? Dratini dắt ở Dương Ngự trên cổ. Này cái bụng mắt lão thông thuận. Nếu một cái không cẩn thận trượt đến trong biển rộng đầu thế nào? Slowpoke, Slowpoke, tới cứu ra à? Slowpoke cảm nhận được Dương Ngự ánh mắt. Rất nhanh. Một bên ôm ấp chứng khí, một bên giúp đỡ Dương Ngự tìm một cái càng thoải mái tư thế. Như vậy là có thể tránh khỏi vô pháp di động. Ngô có tiền nhìn xem tràn đầy, tiểu, Pokemon Dương Ngự. Bật cười lắc đầu, nhếch lên chân, ngẩng đầu nhìn kia không mây trời xanh. Lam Thiên, hồi tưởng lại đã từng nuôi dưỡng tiểu cùng với sắc cô thời điểm cảnh tượng. Hiện tại a. Chúng cũng đã lớn lên, thế nhưng tốt đẹp ký ức lại sẽ không cải biến a. Ô ô ô ô, nhà nói nhiều. Slowpoke trầm thấp đầu, sâu sắc miệng nhi có chút mừng rỡ mở ra, dường như ấp trứng khí trong tiểu chút chít cũng có động tĩnh ngài. Tuy còn là có thêm loại kia liên tục tiếng khóc, thế nhưng xem ra dường như cự ly phá xác cũng không xa, chỉ là Slowpoke lén lén hướng phía Dương Ngự phương hướng liếc mắt nhìn. Nhìn xem Dương Ngự trong lòng nằm Dratini còn có Miss Matthews địa phương. Gãi gãi sau gáy, trong đầu bắt đầu tính toán về vị trí sự tình. Nếu Togepi phá xác mà ra, Dương Ngự trong lòng có còn hay không vị trí cho Togepi lưu lại? Hẳn là, có a. Slowpoke cúi đầu nhìn mình trong lòng ôm trứng Pokemon, trên mặt ngu ngơ cười cười. Hắn nhớ tới Alakazam lão sư trong nhà gỗ, cũng không biết kia một cái nhảy lên liền trời cao tiểu Natu hiện tại thế nào. Giống giống, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, tại Thái Bình Dương cái nào đó không biết tên trên đảo nhỏ. Một hồi to lớn sóng gió khiến cho này một hòn đảo nhỏ trận tiếp theo hồng sắc Magikarp mưa to. Sóng gió qua đi, một tiếng như là tải triệu hoán tập hợp thanh âm, để cho cả hòn đảo nhỏ thượng Magikarp toàn bộ cũng bắt đầu surplus. Vừa đi vừa nhảy địa hướng phía thanh âm phương hướng tụ tập mà đi. Trên đảo nhỏ, mấy cái trong rừng cây bắt đầu ở Pokemon tại trên đại thụ lạnh run. Mấy mặt mộng bức mà nhìn trên mặt đất kia liên tục không ngừng giống như không ai có cảm tình. Cương thi, đồng dạng nhảy Magikarp quần. Chúng đến từ hải đảo bốn phương tám hướng. Thế nhưng, cuối cùng tầm nhìn đều là cùng một địa phương. Chỗ đó, có hắn nhóm đại đội trưởng. Đáng sợ sự tình ngay ở chỗ này. Những cái này Magikarp nhảy. Cứ nhiên là có tiết tấu, có kỷ luật. Thậm chí mỗi một lần nhảy đát cao độ gần như tương đồng. Mỗi một lần nhảy tiến lên chiều dài gần như giống như đúc. một mảnh Magikarp nhảy về sau rơi xuống. Vừa lúc là trước một mảnh Magikarp nhảy lên địa phương. Hơn nữa, mỗi một lần nhảy, cũng có thể tại trên đảo phát ra, ba, một tiếng vô cùng vang dội thanh âm. Giống vậy, đại quân tập kết, cho dù là lớn hơn nữa sóng gió, thổi tan Magikarp đại quân biên chế. Thế nhưng như cũ thổi không tan một chuyến này Magikarp đại quân tiến công tâm. Tại hải đảo biên giới, lúc này có ba đầu Gyarados lẳng lặng chờ đợi, mà trước nhất đầu kia một đầu Gyarados. Trên người, vết thương chồng chất, thậm chí có thể thấy được máu tươi chảy xuôi. Tại nó đầu lâu, mắt trái, thậm chí còn có rạn nứt đại khẩu, miệng vết thương đã khiến nó mắt trái triệt để mù. Thế nhưng, đang là vì này một đạo lừng lẫy vết thương, để cho tất cả Magikarp ngưng tụ thành một lòng, cũng chính là có máu tươi chảy xuôi, tài năng tỉnh lại tất cả Magikarp đại quân lửa giận. Tại thời khắc mấu chốt nhất, trong đội ngũ hai cái Magikarp nhảy lên hoàn thành bất khả tư nghị cá dược long môn tiến hóa. Phóng tới biển rộng, bản thân chính là một lần máu tươi cùng chiến đấu khảo nghiệm. Đã từng, tại Liêu Tinh Hồ Nước, chúng cùng Vương, có hai bên ước định, mang theo Magikarp nhóm, còn sống trở về, trên người cứng rắn lân giáp tuy có vỡ vụn, giống, ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù. Thiết giáp, như cũ tại, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.